Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 14, giữa những người lạ không nói đến thích hay không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Minh Bảo dần hồi phục sau cơn chóng mặt. Cô muốn đứng dậy nhưng cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt. Đừng cử động, Hướng Phỉ Nhiên hiếm khi không dùng giọng điệu quyết đoán. Sau khi thở một hơi mới nói với giọng trầm thấp. Từ từ thôi. Thương Minh Bảo có một mái tóc dài và dày tỏa hương thơm như bó hoa. Như là hoa cẩm tú cầu. Cô giống như một bó hoa cẩm tú cầu. Hướng Phỉ Nhiên chôn câu nói này trong lòng. Lạnh lùng nói, được rồi, đứng dậy đi. Thương Minh Bảo cảm thấy khó chịu khi nước mắt thấm vào lông mi. Trước khi đứng dậy, cô kéo cổ áo tê xớt của anh. Cúi đầu lau lau, Hướng Phỉ Nhiên. Thật tự nhiên khi sử dụng anh. Anh nới lỏng vòng tay một chút. Lòng bàn tay rộng lớn đặt trên xương bướm của cô. Em có sao không? Cảm nhận xem có chỗ nào đau không? Đêm hè có chút mát mẻ càng làm nổi bật hơi thở nóng hổi của anh. Nhiệt độ cơ thể từ lớp tê xớt mỏng xâm nhập vào từng inch da của Thương Minh Bảo. Cô đột nhiên đỏ mặt, loay hoay đứng dậy bằng tay chân. Em không sao, Hướng Phỉ Nhiên cũng phục hồi và đứng dậy. Áo của anh bị dơ rồi. Thương Minh Bảo nhặt chiếc đèn pin trên đất, lắc lắc trước mặt anh. Hướng Phỉ Nhiên chống tay vào thân cây, thở sâu, nói, không sao, nhưng Thương Minh Bảo vẫn bước tới vỗ nhẹ vào lưng anh. Hướng Phỉ Nhiên ngừng thở nửa chừng, quay lại, lạnh lùng nắm chặt cổ tay cô. Ngón cái ấn vào lòng bàn tay cô. Chẳng ai dạy em giữa nam và nữ cần giữ khoảng cách thích hợp sao? Dưới ánh sáng ấm áp của đèn pin, trên trán anh xuất hiện vẻ bực bội hiếm thấy. Lông mày nhíu lại, ánh mắt sâu thẳm như biển. Thương Minh Bảo bị anh chất vấn đến ngơ ngác, nhưng vẫn cảm thấy uất ức và giận dữ nhiều hơn. Anh đừng có mà không biết điều. Cái gì? Em không cần phải tự mình vỗ sạch bụi trên người nên giúp anh thôi mà anh còn. Anh mắng em, Thương Minh Bảo hừ một tiếng, mạnh mẽ rút tay về. Không vỗ thì thôi, anh nghĩ em muốn làm vậy lắm sao? Lần này gần như là cô đã đẩy tay Hướng Phỉ Nhiên ra. Anh chỉ cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng, trong lòng cũng như bị lực đẩy mạnh ra, khiến anh có cảm giác thắt chặt. Anh không nói gì trong một lúc, sau hai giây, bình tĩnh nói, cảm ơn ý tốt của em. Anh đã hiểu, thấy Thương Minh Bảo vẫn im lặng, Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười. Em khác xa so với những ngày đầu mới gặp, một người thì ăn nói nhẹ nhàng, một người thì có tính cách công chúa. Thương Minh Bảo đột ngột ngẩng mặt lên, nhìn anh và hỏi, anh thích em của ngày trước à, không? Anh ghét em bây giờ? Cũng không, vậy anh chỉ thích em của những ngày đầu mới quen. Thương Minh Bảo cúi đầu. Thực ra sự khác biệt cũng không lớn lắm. Cô chỉ thấy anh quan tâm đến cô. Có chút quá mức, em của những ngày đầu mới quen cũng không phải giả. Cuối cùng cô nhẹ nhàng nói. Hướng Phỉ Nhiên bình thản nói. Giữa những người lạ không nói đến thích hay không thích. Đừng bận tâm, không quan trọng. Cả đoạn đường trở về đều im lặng. Khi người ta không vui, dường như cả nỗi sợ cũng phải nhường bước. Không ngạc nhiên khi các nhân vật phụ trong phim kinh dị thường chết trên đường về sau khi cãi nhau. Thương Minh Bảo một mình bước đi u sầu, không còn sợ hãi gì nữa, nhưng cảm thấy ngực bị đè nặng, như có thứ gì đó xếp chồng như đá mà chặn đứng mọi hơi thở của cô. Trở về sân, dì Lâm đã hoảng hốt hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Đèn đường chiếu sáng hai bóng dáng rối rắm, cả hai đều mặc đồ đen, bùn đất dễ dàng nhìn thấy, không ai trong họ có vẻ mặt tốt. Phương Tùy Ninh đang nhai chiếc bàn chải đánh răng thì ra xem. Chưa kịp chế giễu vài câu đã bị Hướng Phỉ Nhiên ra lệnh. Đưa Thương Minh Bảo lên xem có bị thương gì không? Phương Tùy Ninh nhận lệnh. Rồi nghe Hướng Phỉ Nhiên dặn thêm, chú ý xem có vết thương gì đáng nghi, như dấu răng hay lỗ hổng gì không. Là gì vậy? Phương Tùy Ninh hỏi, trong núi có rắn, Nếu bị ngã đau quá có thể làm giảm cảm giác đau do rắn cắn. Một số loại rắn có độc không gây đau cơ bắp, nhưng khi phát hiện ra thì đã muộn rồi. Hai câu nói nhẹ nhàng khiến người ta nổi da gà. Phương Tùy Ninh lập tức kéo Thương Minh Bảo đi. Không cần lên lầu nữa. Cứ gần đây thôi. Ánh mắt dừng lại ở phòng mẫu. Vậy anh Phỉ Nhiên đâu? Thương Minh Bảo không chắc chắn quay lại nhìn. Chỉ có Phương Tùy Ninh nghe thấy. Anh ấy không sao đâu. Từ khi 8 tuổi đã lên cao nguyên ra ngoài rồi. Biết cách chăm sóc bản thân. Phương Tùy Ninh đẩy cô vào trong. Bật đèn sáng nhất lên. Rèm cửa không nhìn thấy bên trong. Chỉ phản chiếu những đường cong mờ mờ nhưng tinh tế trong các nếp gấp sóng. Hướng Phỉ Nhiên tự chế ngự. Tự nhiên quay lưng lại ngồi xuống bên hành lang. Trong nhà không có ai khác. Anh lấy một bao thuốc lá đã bị nghiền nát. Rút một điếu ra. Dì Lâm rót cho anh một cốc nước ấm. Nhìn khuôn mặt nghiêng lặng lẽ hút thuốc của anh ngập ngừng không biết nên nói gì. Dì không thể khuyên anh hút ít đi. Dì không quên được cảnh Hướng Phỉ Nhiên ngồi bên tủ mẫu hút thuốc suốt đêm. Hướng Phỉ Nhiên thở ra một hơi thuốc. Nhận cốc nước từ tay dì. Cảm ơn, để tôi bôi thuốc cho cậu nhé. Trong nhà chỉ có vài người đàn ông. Tất cả đều đi Bắc Kinh cùng Hướng Liên Kiều. Dì Lâm là người lớn tuổi nhất trong nhà. Có thể coi là một trưởng bối. Thuận tiện hơn so với những người khác. Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười. Không cần, tôi tự làm. Dì Lâm nhớ ra, thuốc mà cô tán để lại rất tốt. Không biết có hết hạn không? Cô vừa lải nhải vừa quay người. Đột nhiên nhận ra điều gì đó nên ngừng lại. Mọi người đều im lặng một cách không bình thường. Kể cả Phương Tùy Ninh đang kiểm tra vết thương của Thương Minh Bảo. Sau vài giây, Hướng Phỉ Nhiên lên tiếng nhẹ nhàng. Không cần, Vân Nam Bạch Dược là đủ. Dì Lâm bận rộn, vài tiếng. Gác lại chuyện này, Phương Tùy Ninh kiểm tra xong. Đưa ra kết luận, cũng may, không có vết bầm nào. Anh Phỉ Nhiên đã che chắn cho mình. Thương Minh Bảo mặc lại quần áo. Chiếc áo khoác bẩn thỉu vứt xuống đất. Đương nhiên, cậu là em gái. Anh ấy làm vậy là đúng. Thương Minh Bảo mím môi. Anh ấy cũng tốt với cậu như vậy sao? Anh ấy thường mắng cậu. Mình còn tưởng anh ấy không chăm sóc cậu. Cô theo bản năng muốn tìm chút đặc biệt để tách rời từ. Em gái, chăm sóc không phải như kiểu của cậu đâu. Nhưng người nhà và khách thì tất nhiên khác nhau. Phương Tùy Ninh vỗ vai cô. Để cô không cảm thấy tội lỗi. Đặc biệt nói. Cậu đừng áy náy, anh ấy rất ghét những ràng buộc ân nghĩa. Thương Minh Bảo ngẩn người, thì ra ngoài em gái còn có tầng khách. Cô đã quên, vậy mà lúc trên đường, tính khí công chúa của cô thật sự là có phần quên mình. Không hợp thời, giao tiếp không sâu sắc. Cô gật đầu, cô còn muốn hỏi, cô tán, là ai nhưng có vẻ không có cơ hội hỏi. Có lẽ, là bạn gái cũ. Người rất quan trọng với anh ấy, khiến anh ấy không thể quên, đến nỗi không thể nhắc đến cả thuốc mỡ cô ấy để lại. Thương Minh Bảo hít một hơi sâu rồi nở nụ cười. Ra khỏi phòng, hành lang đã không còn ai. Phòng bên cạnh sáng đèn, Phương Tùy Ninh ngửi thấy mùi thuốc lá. Hừ, một tiếng, có phải có mùi thuốc lá không? Thương Minh Bảo cúi mắt, rất tự nhiên che chắn cho anh. Không, mình không ngửi thấy. Phương Tùy Ninh cùng cô trò chuyện. Hỏi, vậy, tối nay hai người xem gì? Xem trạng thái đêm của thực vật. Hóa ra cây xấu hổ sẽ ngủ vào ban đêm. Gọi là, cảm quang. Phương Tùy Ninh nói hộ cô. Các tế bào vận động trong lá hấp thụ nước và phình to. Lá mở ra, vào ban đêm thì xả nước và co lại. Lá trông như đóng lại để ngủ. Nói xong, cô tự mình đóng kín. Khốn khiếp, trước đây mình hỏi anh ấy thì anh ấy bảo mình tự đọc sách. Thương Minh Bảo mím môi. Vậy, anh ấy còn dẫn mình xem thực vật dưới ánh sáng tia UV. Cái này cũng rất đẹp và thú vị. Gì cơ, Phương Tùy Ninh không kiềm chế được. tại sao anh ấy dẫn cậu đi xem thực vật như trẻ mẫu giáo? Còn mình thì chỉ được xem nhện con dưới lá quả nhỏ. Nhện con dưới lá quả nhỏ là gì? Nhện con dưới lá quả nhỏ sử dụng mật hoa để thu hút côn trùng nhỏ giúp chúng thụ phấn. Nhưng côn trùng nhỏ cũng không phải là ăn chay. Chúng sẽ lợi dụng việc ăn mật hoa để âm thầm đẻ trứng trong hoa. Khi ấu trùng nở ra sẽ ăn hạt của nhện con dưới lá quả nhỏ. Nhưng nhện con dưới lá quả nhỏ cũng sớm biết điều này. Nên ở giai đoạn đó sẽ phát ra mùi hương để thu hút một loại côn trùng khác đến ăn ấu trùng của côn trùng nhỏ. Ngăn không cho chúng ăn hết hạt. Đây là sự tương hỗ sinh thái trong thụ phấn. Nhưng không quan trọng. Quan trọng là tại sao anh ấy dẫn cậu đi xem hoa cỏ mà mình chỉ được xem côn trùng. Ai cần xem côn trùng? Phương Tùy Ninh đã sụp đổ tinh thần. Mặc dù việc đẻ trứng của côn trùng nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng tối hôm đó cô ấy vẫn bị côn trùng bay tán loạn. Thương Minh bảo cố gắng giữ môi không cong lên, kiềm chế nhịp tim đang loạn, an ủi cô ấy. Không sao, đó là những bí mật dễ thương của thực vật. Phương Tùy Ninh, vậy lần sau chúng ta đổi chỗ. Thương Minh bảo không chớp mắt từ chối. Không, chấm. Sương mù từ hơi nước trên gương được một bàn tay lau đi. Hiện lên đôi mắt mỏng và sắc bén. Hướng Phỉ Nhiên chống vào bồn rửa. Thở dài một hơi, đổ dầu thuốc vào lòng bàn tay xoa nóng rồi vội vàng thoa lên vết thương ở lưng. Hiệu quả của thuốc rất mạnh. Anh nhíu mày chịu đựng. Khi thoa xong, da đã toát mồ hôi mỏng. Buổi chiều, công việc lắp ráp chưa hoàn thành còn phải tiếp tục. Đồng thời còn phải xử lý dữ liệu của vài mẫu. Không thể ngủ, trước khi trời sáng có thể nằm một chút đã là may mắn. Anh mở cửa, chuẩn bị trở lại phòng làm việc thì bất ngờ thấy Thương Minh Bảo đứng đợi ở cửa. Do mùi thuốc quá nặng, anh định để nó bay đi nên không mặc áo trên người. Gặp mặt nhau, cả hai đều đứng yên. Người đàn ông trước mặt có vai rộng eo hẹp, cơ bắp hình dạng đẹp. Không khoa trương, nhưng nhìn một cái là biết anh tự kỷ luật nghiêm khắc. Tỷ lệ mỡ cơ thể rất thấp, một chiếc quần thể thao xám dài buộc ở eo, dây kéo không buộc, còn dưới đó, Thương Minh Bảo không thể nhìn thêm nữa. Hướng Phỉ Nhiên khẽ ho, hạ tay đang lau tóc, mặc áo vào đã, hành động quay người tiết lộ một chút sự lúng túng hiếm thấy trên cơ thể anh. Thương Minh Bảo ngẩn người, thấy lưng anh đầy vết bầm và vết xước khác nhau. Hướng Phỉ Nhiên lôi ra một chiếc áo phông, tóc đen vẫn còn ẩm nhưng không nhỏ giọt, hơi lộn xộn phủ qua trán anh. Có chuyện gì? Anh hơi lạnh lùng hỏi. Vết thương của anh, ổn chứ? Không sao, thấy cô vẫn không rời đi. Hướng Phỉ Nhiên hỏi, có chuyện gì? Nói thẳng ra đi, thực ra em định hỏi anh. Thật sự không thể dẫn tụi em lên núi sao? Nhưng vừa thấy vết thương trên lưng anh, em quyết định không hỏi nữa. Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ với lời của cô. Quyết định không hỏi nhưng vẫn nói ra toàn bộ. Thương Minh Bảo bị nụ cười nửa miệng của anh làm cho cảm thấy nóng bừng. Khi anh cúi mắt nhìn cô, tâm trí cô lại rời khỏi hiện tại mà trở về cảnh anh ôm cô ngã xuống đất trong rừng. Cô được anh bảo vệ quá kỹ lưỡng, an toàn không lo, bây giờ mới biết, chỉ có cơ thể vừa nãy mới có thể bảo vệ cô như vậy. Thương Minh Bảo khi cầu xin người khác luôn rất giỏi giả vờ. Nhưng lần này cô không giả vờ mà chỉ ngẩng mặt, nhìn vào đôi mắt của anh, em không còn cách nào khác. Trại hè sắp kết thúc rồi. Đúng vậy, trại hè sắp kết thúc, chỉ còn 5 ngày. Cô sẽ trở về Hồng Kông. Gia sư, câu lạc bộ của cô đã sắp xếp lịch trình chặt chẽ. Bạn bè của cô đã chuẩn bị một bữa tiệc chào mừng hoành tráng. Chúc mừng cô thoát khỏi những ngày khổ cực nơi miền quê. Nhân viên bán hàng và quản lý khách hàng đã chuyển hoa tươi và đồ cao cấp bằng máy bay đến. Sẵn sàng đóng cửa và làm sạch nếu cần. Mùa hè ngắn ngủi của cô sắp kết thúc. Đối với một thiếu nữ, mùa hè như vậy có vẻ không có gì đặc biệt. giống như một chiếc lá rụng xoay vòng trên mặt nước. Phải đến 30, 40 tuổi mới có thể quay lại nhìn. Phải đến 30, 40 tuổi, cô mới quay lại nhìn anh. Hướng Phỉ Nhiên đóng cửa phòng ngủ, sắc mặt nhạt, còn bao nhiêu ngày? 5 ngày, anh gật đầu, ngày mai đi mua một đôi giày leo núi, về nhà kiểm tra lều và vật dụng. Ngày kia vào núi, Thương Minh Bảo hơi ngạc nhiên khi anh trả lời dứt khoát như vậy. Anh đồng ý rồi sao? Anh không phải nói là rất bận sao? Không thì, cô lại định lùi bước. Thương Minh Bảo, Hướng Phỉ Nhiên cắt lời cô, dưới ánh đèn điện treo, âm thanh côn trùng bay vỗ cánh vang lên. Anh ấy cúi mắt, ánh nhìn sâu thẳm xuyên thấu vào đáy mắt cô. Đừng rút lại yêu cầu của mình với anh, đặc biệt là sau khi anh đã đồng ý, cách chương.